Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, vũ kỹ lại hiện ra. Giống, một căn cự đại kim sắc trường côn rơi xuống. Thiên phú thần thông, cột chống trời, lòng Trần Vũ không dám đón đỡ. Cùng lấy lực lượng xưng hùng chống trời thần viên so đấu lực lượng không thể nghi ngờ ngu xuẩn nhất. Hành vi, có điều lực lượng tối cường giả là thần long. Không biết sao Long Trần Vũ cùng Hiên Viên Không tu vi chênh lệch thật sự là vô cùng lớn. Cho dù là phụ thuộc nước Vu Sơn thôn nước hoa quả đề bạt không ít lực lượng lại như cũ không cách. Nào cùng hóa thân chống trời thần viên Hiên Viên Không đánh đồng. Chống trời thần viên huyết mạch, thiên phú thần thông cột chống trời. Nghiền ép phía dưới cho dù là dãy núi cũng phải hóa thành bột mịn. Phốp, dù là Long Trần Vũ đã tránh đi cái này cột chống trời phạm vi công kích, nhưng là tùy theo mà đến khí chấn như là từng tòa sơn phong va chạm ở trên người hắn. Long Lân, nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện lửa vảy màu đỏ Hiên Viên Không biến sắc. Hắn trong trí nhớ không nguyện ý nhất đụng vào một bộ phận cũng bởi vì cái này Long Lân hiện lên ở trước mắt, chống trời thần viên, tại rồng trước mặt chỉ là một cái trên nhảy dưới tránh khỉ hoang. Một cái toàn thân là lớp vảy màu, xanh nước biển thiếu niên khinh thường lạnh hừ một tiếng. Không, ta muốn ngươi chết, Hiên Viên Không hét lớn một tiếng, trong tay cột chống trời lại một lần nữa rơi xuống. Địa ngục chôn vùi sóng, tích xúc khá lâu quỷ lão cũng rốt cục phát ra bản thân một chiêu mạnh nhất. Vô luận là cột chống trời còn là địa ngục chôn vùi sóng đều có được đánh giết thiên nhân cảnh. Cường giả lực lượng kinh khủng, mà lời này bọn họ mục tiêu vẻn vẹn một cái thần du cảnh tam trọng tiểu tử. Bất luận cái gì một chiêu đều có thể đem đưa vào chỗ chết. Lại càng không cần phải nói hai đại thiên phú thần thông liên hợp nhất kích. Thiếu gia, Thu Diệp cơ hồ đều muốn choáng khuyết đi qua. Nàng cỡ nào muốn xông tới thay mình thiếu gia ngăn lại cái này sát chiêu. Chết đi, người chết hết thảy thì kết thúc. Quỷ lão cũng là hưng phấn không thôi. Cái này để hắn vô cùng đau đầu nghiệt chủng rốt cục muốn chết. Hiên Viên Không cũng là hít sâu một hơi. Cái này lân giáp cùng người kia lân giáp thật sự là rất giống. Nếu không phải đối long ra người có nhất định dài, hắn cơ hồ đều muốn đem Long Trần Vũ xem như người long ra. Giống, một đầu hỏa hồng sắc thần long đột nhiên buông xuống. Rát, quỷ lão tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn không thể tin được mình tại Tát Linh Thành gặp phải thế mà là lại một lần nữa xuất hiện. Long ra vũ kỹ. Hiên Viên Không càng là không thể tin được, người này thế mà thật là long gia người. Ngươi làm chuyện tốt, Hiên Viên Không kinh sợ không thôi, chính mình lại bị bằng hữu của mình cho ra bán. Nếu là hắn biết được người trước mắt là long gia người đánh chết, hắn cũng sẽ không ra tay. Đắc tội long gia đừng nói là hắn, cho dù là Khiếu Phong đế quốc chắc cũng sẽ ở trong một đêm hóa thành bụi. Hoàng tử, bây giờ ngươi lại lùi bước đã vô sự vô bổ. Đường kim kế sách chỉ có đem người trước mắt đánh giết. Thiếu chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Quỷ lão nói ra, ngươi, giết. Hiên Viên Không lại một lần nữa hóa thành chống trời thần viên. Trong tay cột chống trời trực tiếp nện xuống. Đắc tội long gia chính là chết, không có chỗ chôn. Nhưng là chỉ cần đem người trước mắt chém giết. Như vậy bọn họ hôm nay chỗ làm việc không có người sẽ biết được. Giống, hỏa hồng sắc thần long che chở Long Trấn Vũ. Một cái móng rồng bay ra đối cứng cột chống trời. Cái này kim sắc cột chống trời tại này hỏa hồng sắc móng rồng phía dưới thế mà là hóa thành. Một đống kim sắc bụi, Hiên Viên Không thân thể khổng lồ trực tiếp bị đánh bay. Giống. Quỷ lão nổi giận gầm lên một tiếng, ba cái đầu chó liên hợp gào thét, một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đen đánh trúng màu đỏ thần long thân thể. Nhưng một kích này vẻn vẹn để màu đỏ thần long thân thể run run một chút. Sau đó liền khôi phục bình thường. Làm sao có thể? Hắn một cái thần du cảnh. Hiên Viên Không trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cho dù là đối mặt cái kia con em long ra hắn đều không có tuyệt vọng như vậy qua. Quá cường đại, bọn họ cùng đầu này thần long hoàn toàn không tại một cái cấp độ phía trên. Cho dù là bọn họ mạnh nhất thiên phú thần thông cũng vô pháp đối cái này thần long tạo thành mày. May tổn thương, Long Trần Vũ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Toàn thân mình đều bị một đầu hỏa hồng sắc thần long bao trùm. Tình huống này cùng tại Tát Linh Thành giống như đúc. Trước đó hắn nếm thử nhiều lần như vậy đều không thành công. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thành công. Vô luận là công kích lực vẫn là phòng ngự lực đều là cường hãn tới cực điểm. Cho dù là đối mặt cảnh giới cao hơn nhiều chính mình quỷ lão cùng Hiên Viên Không, đều có thể đứng ở thế bất bại. Ta huyền khí, Long Trần Vũ kinh hãi phát hiện mình hùng hậu huyền khí lại nhưng đã tiêu hao hơn phân nửa. Mà cái này thần long mới xuất hiện mấy hơi thở a. 3. Hỏa hồng sắc thần long tiêu tán. Trời cũng giúp ta, giết tiểu tử này. Quỷ lão đại vui, Long Trần Vũ căn bản cũng không có quen thuộc long gia vũ kỹ. Thừa cơ hội này đem Long Trần Vũ triệt để giết chết. Mang theo chôn vùi thuộc tính huyền khí đánh tới. Long Trần Vũ không dám đón đỡ. Thi triển lôi hỏa thuấn thân biến mất tại cái này hai người trước mặt. Sau đó hỏa quang lóe lên. Một thanh bị thiên đô tử hỏa bao khỏa long giác kiếm chảm ra. Giết. Hiên Viên Không nộ hống liên tục. To lớn bàn tay trực tiếp chụp về phía cái này long giác kiếm. Phốc phốc. Chống trời thần viên to lớn bàn tay trực tiếp bị xuyên thủng. Huyền cấp trung phẩm linh binh. Đáng chết. Hắn tại sao có thể có cường đại như vậy linh binh? Hiên Viên Không hữu trưởng không ngừng chảy máu. Bám vào tại long giác kiếm phía trên thiên đô tử hỏa đã tại ăn mòn thân thể của hắn. Hắn hữu trưởng đã bắt đầu biến thành than cốc. Giống, máu vẩy giữa trời. Hiên Viên Không thế mà là trực tiếp đem bàn tay của mình cắt đi. Đi chết, quỷ lão hắc chảo nhô ra. Hỏa hồng sắc móng rồng lại một lần nữa xuất hiện. A, quỷ lão một tiếng hét thảm. Tay phải hắn bị triệt để đánh thành bụi phấn. Một cái đối mặt hai cái thiên nhân cảnh cường giả đều bị trọng thương. Vù vù, Long Trần Vũ cũng là thở liên tục. Vừa mới ngưng tụ ra cái kia màu đỏ móng rồng thế mà là đem hắn còn thừa huyền khí đều tiêu hao. Sạch sẽ. Cái này ngưng tụ ra màu đỏ thần long chiêu thức tiêu hao huyền khí thật sự là quá mức kinh người. Long Trần Vũ điểm này huyền khí căn bản là kiên trì không được bao lâu. Ùng ụp, một vạn niên linh nhũ vào trong bụng. Long Trần Vũ thể nội huyền khí nhất thời khôi phục hơn phân nửa. Long gia vũ kỹ, quỷ lão tuyệt đối không ngờ rằng cái này Long Trần Vũ đã nắm giữ long gia vũ kỹ. Nếu không đánh chết hắn cũng không thể một thân một mình đến đây. Hắn tất nhiên sẽ hướng trong phủ mời cầu viện binh. Bất quá bây giờ hết thảy đều muộn. Hai lần ngoài ý muốn triệu hồi ra thần long về sau. Long Trần Vũ lại nhưng đã đem cái này long gia vũ kỹ vận dụng tự nhiên. Như thế thiên phú để người tuyệt vọng. Giống Hiên Viên Không khôi phục hình người. Tồn tại một tay nắm xếp tại Long Trấn Vũ ở ngực. A, Hiên Viên Không một tiếng hét thảm. Toàn thân đều bị thiên đô tử hỏa vây quanh. Tại quỷ lão khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt hóa thành một đống tro tàn. Tại Long Trấn Vũ ở ngực ngưng tụ ra một khối thần long thân thể. Tại đây thân thể trên hạ thể một cỗ màu tím ngọn lửa đang không ngừng lăn lộn. T. Vẻn vẹn như thế trong nháy mắt Long Trần Vũ thể nội huyền khí thì bị rút sạch. Chỉnh cái đầu đều là choáng nặng nề. Nhưng là cho dù là như thế quỷ lão cũng không có mảy may chiến ý. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Rời xa Long Trần Vũ. Còn giết chết Long Trần Vũ người nào thích đến người nào đến. Hắn cả đời này đều không muốn nhìn thấy tên yêu nghiệt này. Siêu. Màu đen huyền khí phun trào. quỷ lão che lấy chính mình tay cụt toàn lực bỏ chạy. Đừng đi, Long Trần Vũ hét lớn một tiếng. Tại ăn vào vạn niên linh nhũ đồng thời, hai thanh long giác kiếm bị hắn ném ra. Hai tiếng nổ mạnh, long giác kiếm đụng vào quỷ lão hộ thể huyền khí phía trên. Lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn đem hắn hộ thể huyền khí tê liệt. Phốp, nhưng là quỷ lão cũng không dám có chút dừng lại. Tốc độ lại nhanh mấy phần. Ba, hộ thể huyền khí vỡ vụn. Một cái hỏa hồng sắc móng rồng đâm xuyên quỷ lão lồng ngực. Không, ta và ngươi liều. Quỷ lão nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao bắt lấy Long Trần Vũ tay phải. Oanh, quỷ lão thân thể ầm vang nổ tung, mang theo chôn vùi thuộc tính huyền khí trong nháy mắt đem Long Trần Vũ bao khỏa. Cái này quỷ lão cũng là một kẻ hung ác. Ở ngoài sáng biết rõ hẳn phải chết tình huống phía dưới, cho dù là tự bạo cũng muốn đem Long Trần Vũ kéo xuống nước. Địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch tu luyện huyền khí đều mang theo chôn vùi thuộc tính, một khi bị loại này huyền khí bao khỏa, cái kia đem liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Một nói bóng người màu đỏ bay rớt ra ngoài, nện vào mặt đất mấy chục trượng. Trong nháy mắt thì xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Khụ khụ khụ, Long Trần Vũ máu me be bét khắp người, bên trong miệng cũng đầy là bọng máu, nhưng là hắn vẫn không có chết đi. Tại quỷ lão tự bảo trong nháy mắt, hắn liền triệu hoán thần long hộ thể, ngăn trở màu đen huyền khí, có điều cũng bị cái này tự bảo lực lượng nổ bay. Ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị xoắn nát. Thiếu gia, Thu Diệp hoảng sợ chạy hướng hố sâu. Ta trở về. Long Trần Vũ hướng về phía Thu Diệp cười một tiếng. Thiếu gia, Thu Diệp vội vàng đem trên người mình vạn niên linh nhũ rót vào Long Trần Vũ bên trong miệng. Đây là thiên địa chí bảo, nhất định có thể cứu về thiếu gia. Thu Diệp tin tưởng vững chắc điểm này. Khác rót, ta muốn cho ăn bể bụng. Long Trần Vũ một tiếng kêu rên, cái này thiên địa chí bảo hắn ngày thường đều chỉ dám nuốt một, bị Thu Diệp duy nhất một lần rót vào nửa bình ngọc. Coi như không có bị quỷ lão nổ chết, cũng phải bị cái này vạn niên linh nhũ cho ăn bể bụng. Long Trần Vũ vội vàng thôi động thể nội huyền khí, không ngừng đem vạn niên linh nhũ dược hiệu luyện hóa. Thật sự là luyện hóa, không trực tiếp bước ra ngoài thân thể. Cho dù là lãng phí cũng hầu như so cho ăn bể bụng tốt. Hống hống hống, một đầu to lớn thần long phóng lên tận trời. Long Trần Vũ thật dài thở phào. Trong cơ thể mình vạn niên linh nhũ cuối cùng là tiêu hao hết. Tại Thu Diệp nâng phía dưới, Long Trần Vũ mới từng chút đứng lên. Một trận chiến này kém chút để hắn chết đi, nếu không có thời khắc sống còn có thể đủ để gọi thần long, hắn là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhìn lấy bàn tay của mình mặt ngoài bao trùm màu đỏ móng rồng, Long Trần Vũ cũng là vô cùng ngạc nhiên, cho dù là thần long một bộ phận cũng là uy lực vô cùng. Cho dù là huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ đại la thủ ấn tại uy lực phía trên cũng so ra kém cái này. Móng rồng, duy nhất khuyết điểm chính là quá hao phí huyền khí. Lấy Long Trần Vũ bây giờ tu vi đều không thể kiên trì mấy hơi thở. Chỉ ít tại thiên nhân cảnh trước đó Long Trần Vũ không cách nào tự do sử dụng loại năng lực này. Hai cái thiên nhân cảnh, nhìn lấy mặt đất thi thể Long Trần Vũ cũng là cảm thán không thôi. Tại thiên vũ quốc thiên nhân cảnh cường giả đều là cao cao tại thượng nhất phương bá chủ. Không hề nghĩ tới chính mình thế mà là tự tay làm thịt hai cái. Không gian giới chỉ, tại hiên viên không trên ngón tay Long Trần Vũ phát hiện một mai không gian giới chỉ. Không gian ước chừng có 450 cái lập phương, so Thu Diệp mặt dây chuyền lớn không ít. Cho ngươi, Long Trần Vũ trực tiếp lột xuống, ở trên người chà chà vết máu thì đeo tại Thu Diệp trên ngón tay. Thu Diệp mặt nhất thời đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu xuống. Một người nam nhân đưa nữ nhân giới chỉ, điều này có ý vị gì, cho dù là 5-6 tuổi hài tử cũng biết. cái này mặt dây chuyền vô dụng, cho ta, trở về ta bán đi. Long Trấn Vũ nói ra, không muốn, cái này là thiếu gia cho, không thể bán. Thu Diệp che lấy cổ mình, nói cái gì cũng không đồng ý. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.